Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe đến tập 43 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Đảo Sương. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì La Phong đã trở thành nghị sĩ, cũng chưa có chính thức nhưng mà hiện tại đã trở thành nghị sĩ rồi. Nhờ vào chức vụ của mình mà đem những cái chứng cớ mà đám người Lý Diệu đã ra tay kiếm chuyện với gia đình của mình, mà sử toản đã tuyên bố xử tử hai người Lý Diệu và Duy Nina. Sau khi đi cái chiếc thuyền đến cái nơi mà chiếc phi thuyền đến cái nơi mà để xử lý hai người này á, thì xử lý được Duy Nina rồi, nhưng mà còn Lý Diệu tự nhiên bỗng lúc này đột phá thì bước chân vào cái cảnh giới mà cấp hành tinh. Thì La Phong mặc dù chiến lực được cấp hành tinh nhưng mà thân thể chưa đủ. Tưởng đâu rồi Lý Diệu lúc này chạy thoát, rồi mọi người tưởng đâu La Phong cũng đuổi theo là lành ít dữ nhiều, tại La Phong mọi người đoán là thực lực của La Phong chưa có đủ. Nhưng mà nào có ngờ đâu La Phong ra tay giết luôn Lý Diệu, làm cho mọi người hốt hoảng. Thì lúc này giám sát sứ Liễu Hà các kiểu đã thông tin về báo cho Hồng biết. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Khi Liễu Hà giám sát sứ thông báo cho Hồng thì quán chủ Hồng lúc này trầm mặc trong khoảnh khắc rồi mới không kìm được mà hỏi: Người nói là Lý Diệu bị La Phong giết rồi hả? Dạ quán chủ. Liễu Hà cũng cảm thấy rất mù mờ. La Phong mặc dù có thể khống chế 16 thanh ám khí, nhưng mà dù lợi hại tới đâu, một tinh thần niệm sư chiến thần cao cấp đỉnh cao, cho dù có thể sánh ngang với cường giả cấp nghị sĩ, nhưng muốn đánh chết quả thực là nằm mơ. Nếu không phải đã tận mắt thấy, Liễu Hà cũng căn bản là không thể tin. Quán chủ, ta xác nhận ta thấy rõ, là phòng khống chế động thiên tòa nháy mắt hóa thành một đạo kim quang bắn chết Lý Diệu. Liễu Hà nói. Động thiên tòa, kim quang. Bên kia đồng hồ thông tin, Hùng hơi trầm ngâm, sau đó hạ lệnh. Liễu Hà, lập tức đưa là phòng quay về tổng bộ. Dạ. Liễu Hà đáp. Còn nữa, lúc trước hẳn là phi cơ chiến đấu thông minh của ngươi để chép lại cảnh chiến đấu rồi chứ, phát nó về đây cho ta. Hồng ra lệnh. Dạ. Liễu Hà lập tức tuân lệnh. Bên cạnh Liễu Hà, tuần sát sứ Lôi Điện Vũ Quán A Mộc Hãn cũng nói lại cho Lôi Thần việc này. Hai người Liễu Hà, A Mộc Hãn nhìn nhau, rồi đều quay đầu nhìn về phía La Phong giữa không trung bên ngoài. Cửa khoang đã mở ra. Lý Diệu bị ta giết rồi. La Phong nhìn bầu trời vô tận, trong lòng thấy phức tạp vạn phần. Từ sau khi luyện thành động thiên toa hình thái đầu tiên tầng thứ nhất, La Phong căn bản không để mắt vũ giả cấp hành tinh bậc một bình thường. Lý Diệu mặc dù đột phá, nhưng mà đến cả bộ đồ hắc thần cũng chẳng có, nên La Phong đương nhiên 10 phần nắm chắc đánh chết được Lý Diệu, và thực sự đúng là trong nháy mắt đã đánh chết được. La Phong cảm thấy tâm tình rất phức tạp. Thù hận giữa Lý Diệu và mình đã xảy ra rất lâu rồi. Khi mình là một vũ giả mới ra đời thì Lý Diệu đã như một tòa núi lớn trước mặt mình, làm cho mình cảm thấy rất hoảng sợ. Từng bước một, khi hắn trưởng thành, sức uy hiếp của Lý Diệu dần giảm xuống. Còn lần này vì việc của cha mẹ, hắn mới giận dữ ép chết Lý Diệu, còn lúc này mới đánh chết. La Phong, nghĩ cái gì vậy? Có phải là thoáng cái đánh chết Lý Diệu có thành tựu rất lớn nên cảm động không vậy? Xa xa, cửa khoang phi cơ chiến đấu thông minh đã mở ra, Liễu Hà hô to. Được rồi, ta tới đây. La Phong cười, rồi đạp động thiên toa bay tới. Vừa tiến vào bên trong khoang, lập tức cửa khoang đóng lại. Về lại tổng bộ. Liễu Hà hạ lệnh. Chiếc phi cơ chiến đấu thông minh lập tức quay đầu, nhanh chóng bay đi. Trong khoang, La Phong có thể cảm giác được ánh mắt của hai người Liễu Hà, A Mộc Hãn nhìn mình đã khác hẳn. Không khỏi cười. Liễu Hà nè, các ngươi nhìn ta như vậy làm gì vậy? Lợi hại quá mà, lại có thể đánh chết vũ giả cấp nghị sĩ đó. Liễu Hà nhìn chầm chầm vào La Phong. Đúng vậy, bội phục à. A Mộc Hãn nói tiếng Hán không trôi chảy, còn giơ ngón tay cái lên. Không có gì đâu, chỉ là cái tên Lý Diệu đó không có mặc bộ đồ hắc thần thôi. Nếu mà hắn mặc bộ đồ hắc thần á, thì ta muốn giết hắn cũng khó đó. La Phong mỉm cười. Hai người Liễu Hà, A Mộc Hãn đều thầm giật mình. Trên địa cầu tổng cộng có bao nhiêu tồn tại trên cấp chiến thần chứ? Trên địa cầu tất cả các nghị sĩ chẳng ai có chiến tích giết được nghị sĩ cả. Giết chết một cường giả nghị sĩ, thế mà La Phong vẫn bình tĩnh như vậy. Liễu Hà, A Mộc Hãn đương nhiên khiếp sợ về tâm tính của La Phong rồi. Đánh chết cấp hành tinh bậc một sao? La Phong trong lòng thầm lắc đầu. Trên địa cầu đây là một chiến tích khó tin, nhưng trải qua di tích văn minh cổ, La Phong hiểu rõ cường giả cấp hành tinh giữa vũ trụ mênh mông chỉ có thể xem như một giới bình dân mà thôi. Hắn tìm được truyền thừa nhập môn của Vẫn Mặc Tinh, nên đánh chết một cấp hành tinh bậc một đích xác không có gì đáng để kiêu ngạo cả. Một lát sau, chiếc phi cơ chiến đấu thông minh cấp càn khôn từ từ đáp xuống sàn đáp. Ba vị nghị sĩ La Phong, Liễu Hà, A Mộc Hãn tiến vào kiến trúc hình phi thuyền khổng lồ. Các nghị sĩ khác đều đang ở yến hội sảnh bên kia đó. Liễu Hà cười, nói. Qua bên này nè. Được Liễu Hà dẫn đường, ba người La Phong chẳng mấy chốc đã đi tới yến hội sảnh. Cánh cổng yến hội sảnh màu đỏ sậm, cao 3 thước 6, được chạm khắc tinh xảo. Hai bên đứng hai người đón khách. Hai người đón khách khẽ khom mình hành lễ. Ba vị nghị sĩ, mời chào. Nói xong họ đẩy cánh cổng vừa dày vừa nặng ra. Cánh cổng từ từ mở ra, tiếng thảo luận bên trong lập tức truyền ra ngoài. La Phong, Liễu Hà, A Mộc Hãn đi thẳng vào. Đặc biệt là khi La Phong mặc quần áo đơn giản màu đen đi vào, tất cả tồn tại trên cấp chiến thần trong yến hội sảnh đều quay đầu nhìn lại, ánh mắt đều nhìn vào người La Phong. La Phong hơi kinh hãi. Trên 30 cường giả cấp hành tinh nhìn chăm chăm vào mình sao? La Phong, La Phong. Mấy tuần sát sứ cực hạn vũ quán như là Vladimir, Vương Dụ đều mỉm cười tiến lên nghênh đón. Về phần các nghị sĩ khác đều ai nấy tấp năm tấp ba thấp giọng thảo luận. Nhưng mà đại đa số mọi người đều hình thành vùng cách âm chung quanh, đảm bảo thanh âm không truyền ra ngoài. Hiển nhiên việc họ thảo luận không thích hợp công khai. Khi La Phong phi hành đều phải đạp vũ khí, hiển nhiên còn chưa đột phá nha, vẫn là chiến thần đỉnh cao. Hắn là một tinh thần niệm sư chiến thần cao cấp đỉnh cao, lại bằng vào một đạo kim quang mà đánh chết Lý Diệu. La Phong nhất định là tìm được vũ khí lợi hại cực kỳ đặc thù rồi. Các nghị sĩ thấp giọng thảo luận với các hảo hữu của mình. Lúc trước, khi Lý Diệu đột phá, khiến cho mọi người đều khiếp sợ, nhiều nghị sĩ đã chú ý tới chuyện này. Sau đó nghe nói Lý Diệu bị La Phong đánh chết, nhiều nghị sĩ đương nhiên muốn biết đánh chết ra làm sao. Đối mặt với trên 30 nghị sĩ đều quan tâm tới việc này, Hồng và Lôi Thần cũng không thể gạt họ. Do đó đã chiếu cái đoạn mà La Phong đánh chết Lý Diệu lên rồi. Nhưng mà hai người Lôi Thần và Hùng cũng không đem cái đoạn video quay chậm ra mà chiếu với tốc độ bình thường, nên các nghị sĩ chỉ thấy trước người La Phong lơ lửng một binh khí đặc thù, rồi nháy mắt hóa thành một đạo kim quang bắn nhanh ra ngoài, đánh Lý Diệu thành cám. Binh khí của La Phong có uy lực quá lớn mà. Hắn không phải đã từng ở di tích văn minh cổ số 9 một năm 03 tháng sao? Khẳng định là có thu hoạch rồi. Binh khí đó phỏng chừng chính là lấy từ di tích văn minh cổ mà có được. Hắn là một chiến thần đỉnh cao, binh khí đã có thể phát huy ra uy lực ghê gớm như vậy rồi. Nếu mà một khi chính thức đột phá tới cấp nghị sĩ, khi dùng binh khí đó nhất định uy lực còn lớn hơn nữa. Đồ vật tốt như vậy làm cho người ta phải nóng mặt. Một tiểu hài tử cầm mớ tiền bạc đi trên đường cái, không bị người cướp mất tiền mới là việc lạ. Cùng một đạo lý, đám nghị sĩ này xem ra nóng mắt với vũ khí đặc thù có thể hóa thành kim quang đó rồi. Chỉ là La Phong không phải là tiểu hài tử, là một người đã có thể đánh chết cường giả nghị sĩ rồi. Do đó đám nghị sĩ đều tương đối đề phòng. Nhưng mà các nghị sĩ vẫn tương đối tự tin vì họ khác với Lý Diệu. Lúc Lý Diệu bị phán tội chết, gã không có bộ đồ hắc thần. Còn tất cả nghị sĩ khác đều có bộ đồ hắc thần cả. Có bộ đồ hắc thần, năng lực phòng ngự thoáng cái đã được đề cao gấp 10 lần. La Phong và 4 vị tuần sát sứ khác đang đứng cùng nhau. Sao ta cảm giác có không ít nghị sĩ dùng ánh mắt nhìn ta không hợp lý lắm vậy? La Phong nói nhỏ. Ai bảo ngươi làm ầm ĩ như vậy chứ? Tuần sát sĩ họ Dương bên cạnh trầm thấp nói: Ngươi là một chiến thần đỉnh phong tinh thần niệm sư, có thể bằng dùng một binh khí đánh chết vũ giả cấp nghị sĩ chính thức. Hiển nhiên binh khí đó rất lợi hại. Ngươi nói xem, các nghị sĩ ai mà không thèm thuồng chứ? Chỉ là họ tương đối đề phòng mà thôi. Nhưng một khi có cơ hội, những người này phần lớn sẽ xuống tay đó. La Phong phì cười. Một đám nghị sĩ, mình thực sự không để mắt. Trên địa cầu này, mục tiêu chính thức để cho hắn cố gắng cũng chỉ có hai người Hồng và Lôi Thần. Về phần những người khác, thực chẳng ai đáng cả. Lần này trở về, hắn sẽ tiến hành cửu cửu đoạn thần, lên thẳng cấp hành tinh bậc một tinh thần niệm sư luôn. Đến lúc đó, cho dù một đám nghị sĩ tìm tới hắn gây phiền phức cũng chỉ là chịu chết. Nhưng tin rằng đám nghị sĩ đó còn chưa có lá gan to như vậy. Cửa yến hội sảnh một lần nữa mở ra. Mọi người quay đầu nhìn lại. Nam tử áo đen Hùng và hòa thượng đầu trọc Lôi Thần một trước một sau đi vào. Tất cả các nghị sĩ đều yên lặng, không ai dám nói cái gì nữa. Các vị. Nam tử áo đen Hùng đưa ánh mắt lạnh giá đảo qua mọi người ở nơi đây. Áp lực vô hình làm cho tất cả mọi người cảm giác thấy run sợ, không một chút năng lực phản kháng nào. Những gì các ngươi thảo luận vừa rồi, ta đều nghe rành mạch cả. Không ngờ chỉ trên 10 năm mà đã có người quên việc A Hãn năm đó rồi. Một đám phế vật mà. Lôi Thần bên cạnh cười lạnh một tiếng. Các nghị sĩ sắc mặt trắng bệch. Sự kiện A Hãn là năm đó, Hồng đã giận dữ đánh chết một vị nghị sĩ cường giả tên là A Hãn. Không chỉ riêng là Hùng, trên địa cầu ngoài Hùng, giết chết cường giả nghị sĩ còn có Lôi Thần. Đương nhiên hôm nay lại thêm một người nữa là La Phong. Nhưng khác với La Phong, Hồng và Lôi Thần đánh chết những nghị sĩ đều mặc bộ đồ hắc thần. Ta và Lôi Thần thành lập chiến thần cung này để cho mọi người cùng nhau đoàn kết. Hy vọng chứ chỉ là tinh anh của nhân loại có thể giúp cho nhân loại sinh tồn mà cố gắng. Đoàn kết, các người phải nhớ kỹ hai từ này. Nếu không, cuộc chiến chủng tộc sinh tồn giữa nhân loại chúng ta và quái thú rất có thể là nhân loại chúng ta sẽ bị diệt vong đó. Nam tử áo đen Hùng nói với vẻ lạnh giá. Quái thú hải vực có số lượng gấp rất nhiều lần nhân loại chúng ta. Quái thú dương cấp cũng nhiều hơn chúng ta. Còn có hai đại quái thú hoàng giả nữa. Trong yến hội sảnh, La Phong nghe như vậy thì cả kinh. Quái thú hoàng giả, hay con? Nhưng các nghị sĩ khác không ai kinh ngạc. Hiển nhiên đều đã biết việc này rồi. Ta không muốn thấy những việc như Á Hãn, Lý Nam Thịnh lại phát sinh. Nếu phát sinh, ta và Lôi Thần không ngại diệt trừ họ. Người như vậy chỉ là con sâu làm rầu nồi canh mà thôi. Thanh âm của nam tử áo đen Hùng lạnh lùng làm tất cả đám nghị sĩ không ai dám lên tiếng. Về phần việc binh khí của La Phong, nó gọi là Động Thiên Toa. Đám nghị sĩ lắng tai nghe. Đây là do ta cho La Phong. Nam tử áo đen Hùng lạnh lùng nói. Đương nhiên, một là La Phong thiên phú rất tốt. Hai là La Phong đem vô số thảo mộc chi linh tìm được trên đảo Sương lúc trước toàn bộ giao cho ta. Ta mới đổi lấy chiếc Động Thiên Toa này cho hắn đó. Ta rất công bình, các ngươi muốn có được phải nỗ lực. Nam tử áo đen Hùng nhìn về phía La Phong. La Phong, ngươi theo ta tới đây, những người khác tiếp tục yến hội đi. Nói xong, nam tử áo đen Hùng quay đầu đi ra ngoài. Hòa thượng đầu trọc Lôi Thần cũng đi theo một bên. Còn La Phong nghe lệnh cũng vội chạy theo, ra khỏi yến hội sảnh. Cửa yến hội sảnh một lần nữa đóng lại. Tất cả các nghị sĩ lúc này mới thở phào một hơi. Ai nấy nhìn nhau mà lòng còn sợ hãi. Hùng và Lôi Thần đã lâu lắm rồi không ra tỏ vẻ tức giận trước mặt các nghị sĩ như vậy. Con người là một loại động vật rất là dễ quên. Thời gian vài chục năm đủ để bọn họ quên mất sự tâm ngoan thủ lạc của Hùng và Lôi Thần rồi. Cảnh vừa rồi làm cho tất cả mọi người cảm giác trước mặt Hồng, sinh mạng đã không còn là của họ nữa. Loại cảm giác này làm cho mọi người hoảng sợ, không ai còn dám có tâm tư bậy bạ nữa. La Phong bình tĩnh đi theo sau nam tử áo đen Hồng, hòa thượng áo bào trắng Lôi Thần. Hai người họ mới là người mạnh nhất trên địa cầu này. La Phong nhìn hình bóng hai người, đưa hai người trở thành mục tiêu vượt qua trong lòng. Có thể trong ngắn ngủn vài chục năm, một người đạt tới cấp hành tinh cấp 7, một người mặc dù là cấp hành tinh cấp 6, nhưng lại được xưng là cấp hành tinh vô địch. Loại tốc độ tu luyện này vượt xa những người khác trên địa cầu. Dọc theo thông đạo, một cánh cửa kim loại mở ra, ba người đi vào, rồi cánh cổng kim loại đóng lại. Một đường đi tiếp, chẳng mấy chốc ra đến sân thượng ngoài trời. Hùng và Lôi Thần đều ngồi xuống. Hùng liếc mắt nhìn La Phong, nói: "Ngồi đi." "Dạ, quán chủ." La Phong tới một bên ngồi xuống, lưng thẳng đứng. "La tiểu tử nè, ngươi kể lại cho ta, ngươi làm như thế nào mà bằng vào thanh độn thiên toa có thể giết Lý Diệu xem nào." Lôi Thần tỏ ra vẻ tươi cười, có vẻ rất thân thiết. "Năm đó ta và quán chủ các ngươi phát hiện ra độn thiên toa, suy nghĩ mãi, mặc dù biết đây là binh khí niệm lực có uy lực rất lớn, nhưng mà vẫn luôn không biết dùng ra sao." La Phong trong lòng cả kinh. Người thủy tinh đầu trọc đã nói qua, Hùng và Lôi Thần đều tìm được truyền thừa từ các văn minh cổ khác, hiển nhiên là biết về binh khí niệm lực có uy lực rất lớn, nhưng mà độn thiên toa là một trong những độc môn binh khí niệm lực của Vẫn Mặc Tinh, phương pháp sử dụng cũng tuyệt mật, ngoại nhân tìm được độn thiên toa cũng căn bản không có biện pháp sử dụng. "Làm sao bây giờ đây? Bí mật gì bí quyết sử dụng độn thiên toa nhất thiết không được tiết lộ ra ngoài. Dựa theo những gì mình biết thì Vẫn Mặc Tinh thôi, cho dù là truyền cái bí pháp này trong nội bộ phải phạt khổ sai 60 năm, truyền cho ngoại nhân là giết không tha. Người thủy tinh đầu trọc đang giám sát cả địa cầu này, một khi mà ta tiết lộ ra, nó khẳng định sẽ biết, không biết chừng bắn luôn một sóng ánh sáng đánh chết ta." La Phong không dám mạo hiểm tí nào. Hùng và Lôi Thần nhìn nhau. "Khó xử hả?" Hùng nhìn La Phong. "Ta đã nghĩ rốt cuộc phải nên nói như thế nào đó mà." La Phong hít sâu một hơi. "Tin rằng quán chủ cũng đoán ra, di tích văn minh cổ số 9 có một hệ thống trí tuệ phía sau khống chế." Hùng và Lôi Thần đều gật đầu. Trên địa cầu rất nhiều chiến thần lần lượt tiến vào, đều dễ dàng phát hiện ra những di tích văn minh cổ được lập trình hóa cao độ. Tự nhiên sẽ đoán ra di tích văn minh cổ còn có một hệ thống bộ não thông minh khống chế. "Lúc trước ta đã nói qua rồi, vì bộ não của ta rộng, nên trong di tích văn minh cổ số 9 đã nhận được khảo nghiệm đặc biệt, cũng trải qua nguy cơ tử vong. Trong quá trình này ta được một vài chỉ đạo của trưởng khống sư tinh thần niệm sư. Trong đó ta đã học được hai loại cách dùng độn thiên toa, một loại công kích, một loại phòng ngự. Cuối cùng ta ở trong đó 1 năm 3 tháng, mãi mới thành công hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa tìm được một bộ bí pháp để tu luyện tinh thần niệm sư trưởng khống sư nữa. Chỉ là ta luôn cảm giác thấy di tích văn minh cổ số 9 như một người sư phụ đang sàng lọc đệ tử, rồi lại giấu đi rất nhiều tri thức." La Phong lắc đầu thở dài. Hùng và Lôi Thần khẽ gật đầu. "Rất bình thường." Hùng cười dửng dưng. "Di tích văn minh cổ số 9 là một trong số vài di tích vận hành hoàn hảo trên địa cầu bây giờ. Theo chúng ta biết thì đó là một nơi sàng lọc đệ tử, nhưng nó khá ưu đãi tinh thần niệm sư. Nhìn tỷ lệ tử vong của tinh thần niệm sư và tỷ lệ tử vong vũ giả là có thể thấy rồi." La Phong giật mình. Đúng vậy, trước khi tiến vào đây Hùng đã từng nói, tinh thần niệm sư chiến thần cao cấp tiến vào di tích văn minh cổ số 9 cũng có người thất bại, nhưng mà không một ai tử vong. Còn chiến thần vũ giả thì tỷ lệ tử vong cũng rất cao. Rất hiển nhiên, di tích văn minh cổ số 9 thích tinh thần niệm sư hơn. Trong quá trình sàng lọc cũng không được công bằng lắm. Do đó ta đoán, thế lực sau lưng di tích văn minh cổ số 9 này hẳn là coi trọng tinh thần niệm sư. Hùng nói, La Phong cũng thầm tán thành. Dựa theo những gì mà hắn biết, chủ nhân Vẫn Mặc Tinh là Hô Diên Bác đã tạo ra nhiều binh khí niệm lực. Người có thể sáng tạo ra binh khí niệm lực e rằng là một tồn tại khó tin của tinh thần niệm sư nhất mạch. Muốn sử dụng hình thái thứ ba độn thiên toa, điều kiện tiên quyết là phải thành tinh thần niệm sư cấp vũ trụ, có thể chế tạo vũ khí mà đến cả cường giả cấp vũ trụ cũng phải từng từng khổ khổ mới có thể nắm giữ. Hồ Diên Bác này e rằng có thực lực vượt qua cả cấp vũ trụ rồi. Chủ nhân Vẫn Mặc Tinh đã có đại thành tựu trong tinh thần niệm sư, chuyên môn sàng lọc ra đệ tử tinh thần niệm sư cũng không có gì kỳ quái cả. Thế lực này coi trọng tinh thần niệm sư, còn di tích văn minh cổ số 9 chỉ là khảo nghiệm nhập môn sàng lọc mà thôi. Sao lại dạy nhiều như vậy chứ? Hùng lắc đầu, lập tức nhìn La Phong. La Phong, trên địa cầu, tinh thần niệm sư đạt tới cấp nghị sĩ cũng chỉ có một người, đó là đệ tứ nghị trưởng Y Tư Đạt. Nhưng mà thiên phú không cao như ngươi, hơn nữa người đó giả tâm rất lớn nên ta không thích. Ngươi bây giờ có thể khống chế 16 thành ám khí, hẳn là có thể đột phá rồi chứ? Hùng nhìn La Phong. Y Tư Đạt nhiều nhất cũng chỉ có thể khống chế chừng đó ám khí mà thôi. Hẳn là như vậy rồi, gần đây ta cũng cảm giác tùy thời có thể đột phá rồi. La Phong trả lời. Hồng và Lôi Thần đều khẽ gật đầu. Nếu nói ai hiểu nhất về vũ trụ trên địa cầu, thì người đó chính là Hồng và Lôi Thần này. Hơn phân nửa di tích trên địa cầu đều là do hai người mạnh nhất này phát hiện. La Phong cũng biết mình còn xa không bằng được Hồng và Lôi Thần, vì chẳng hiểu gì nhiều về vũ trụ mênh mông, nên Hồng và Lôi Thần mới không dám có chút buông lỏng nào. Nỗ lực nhiều lên. Hồng cổ vũ. Quán chủ, các người lúc nãy có nói về quái thú hoàng giả. La Phong vội truy vấn. Thứ quái thú hoàng giả đó là cái gì vậy? Hồng, Lôi Thần đều nhìn nhau. Hồng trịnh trọng nói. Người tiến vào giới nghị sĩ thời gian quá ngắn, kỳ thực việc này cũng không phải là đại bí mật gì. Bất luận nhân loại hay là quái thú, sau khi đột phá cấp chiến thần, cấp lãnh chúa, không phải nói thực lực sẽ không tiếp tục tăng trưởng. Cường giả nghị sĩ trong nhân loại chúng ta cũng có mạnh có yếu, thậm chí còn xuất hiện ta và Lôi Thần, vượt xa những người khác nữa mà. Quái thú cũng như vậy, trong quái thú dương cấp cũng có mạnh có yếu, nhưng bình thường chênh lệch không quá lớn, chênh lệch mấy lần mà thôi. Nhưng mà diện tích hải vực to lớn, diện tích lục địa mấy lần, vùng này do vô số quái thú chiếm giữ, số lượng quái thú dương cấp nhiều như vậy, tự nhiên cũng sẽ sinh ra quái thú cực kỳ đáng sợ. Hai con quái thú đó được chúng ta gọi là quái thú hoàng giả, mỗi con đều có thực lực kinh người. Ngoại trừ ta và Lôi Thần ra, những người khác trên địa cầu mà gặp phải chúng là chắc chắn sẽ chết thôi. Hồng không chút do dự mà nói ngay. La Phong cảm thấy kinh hãi, còn có quái thú đáng sợ như vậy hả? Nhưng cẩn thận nghĩ lại cũng có thể hiểu, địa vị càng cao thì càng biết nhiều, như Thảo Mộc Chi Linh vân vân, vũ khí giả bình thường căn bản là không biết việc này. Một khi truyền ra tin tức về quái thú hoàng giả, chỉ sợ xã hội nhân loại càng thêm rung chuyển. Chỉ cần để đám nghị sĩ biết còn có những quái thú có thể miễu sát họ, đám nghị sĩ mới có động lực liều mạng cố gắng, mới không dám buông lơi. Nhớ kỹ, cấp nghị sĩ chỉ là bắt đầu mà thôi, chứ không phải là tới giới hạn đâu. Hồng trịnh trọng nói. Nhất thiết không thể lười biếng đâu đó. Dạ, hiểu rồi. La Phong gật đầu. Hắn đương nhiên là hiểu. Cấp nghị sĩ, cách gọi chính thức là cấp hành tinh. Hắn còn biết cấp hành tinh chia làm 9 bậc. Còn biết hai vị quán chủ, một người là cấp hành tinh cấp 6, một người là cấp hành tinh cấp 7. Hồng khẽ trầm ngâm rồi nói. Cực hạn vũ quán ta, bổ nhiệm ngươi là tuần sát sứ thứ 6, sẽ công khai trên toàn cầu. Ta muốn chọn một ngày tốt. Ta nghĩ trong tháng 1, có ngày 1, ngày 5, ngày 18 là những ngày tốt. Ngươi chọn một ngày đi. Nhận chức tuần sát sứ hả? La Phong hơi băn khoăn một chút rồi cười, nói. Ngày 1 tháng 1 là Tết Nguyên Đán rồi, xem ra không tốt lắm đâu. Để ngày 5 tháng 1 đi. Vậy được rồi. Bây giờ ra tham gia yến hội thôi. Dạ. La Phong tuân lệnh, thoát lui ly khai luôn. Trên sân thượng, ngoài trời, chỉ còn lại có Hùng và Lôi Thần. Không có nè, tao cảm giác thấy tên tiểu gia hỏa này che giấu gì đó đâu. Lôi Thần cười nhìn về phía Hùng. Mỗi người đều có một bí mật mà, có những bí mật đến cả thân nhân cũng không dám nói nữa, có cần phải bức bách hay không? Ta luôn lo địa cầu rồi sẽ có một ngày sẽ bị một vài quốc gia thế lực vũ trụ phát hiện. Đến lúc đó nhân loại địa cầu hoặc diệt vong hay bị nô dịch, bị bán như nô lệ, hay có thể may mắn sinh tồn, rất khó nói đó. Do đó chúng ta phải sớm tiến vào cấp hành tinh, như vậy cũng có năng lực bảo vệ cho địa cầu rồi. Lôi Thần cũng khẽ gật đầu. Hai đại tồn tại đỉnh cao trên địa cầu lại đang lo lắng cho vận mệnh nhân loại trên địa cầu. Họ hiểu rõ địa cầu nhỏ bé ra sao trong vũ trụ mênh mông, còn nhân loại địa cầu chỉ là một người nhà quê sống trên hành tinh này mà thôi. Tiếng đập cửa vang lên. Vào đi. Hùng mở lời, cửa tự động mở ra. Thân vệ xinh đẹp ra sân thượng ngoài trời, cung kính, nói. Quán chủ, vừa mới nhận được tin, đảo sương bên kia phát sinh ra một vài biến hóa đặc thù. Quán chủ xem video sẽ biết. Đảo sương hả? Lôi Thần kinh ngạc, nói. Không có nè, không phải chính là nơi mà ngươi tìm được ma dân đằng sau. Mở lên đi. Hùng nói. Tiểu khu Minh Nguyệt, đã muộn, người trong gia đình La Phong đang ăn cơm chiều. Cha, mẹ, đêm nay con phải ra ngoài làm việc rồi, đại khái phải mất 5-6 ngày đó. La Phong bưng chén cơm, gắp một cái cục trứng chiên. 5-6 ngày? Bên cạnh bàn ăn, La Hồng Quốc ngồi trên ghế lăng, cung tâm lăng để La Hoa, ai nấy đều kinh hãi biến sắc. Mới vừa về có hai ngày, sao lại ra ngoài rồi? Cung tâm lăng không kìm được mà nói. Không có nguy hiểm gì chứ? Cô mình ra ngoài làm việc là có đại sự, đừng có cản. La Hồng Quốc quát khẽ. Tôi chỉ quan tâm tới Tiểu Phong thôi, ông cản làm gì chứ? Cung tâm lăng lập tức kêu lên. Được rồi, cha mẹ nè. La Phong liền nói. Lần này con ra ngoài chẳng có nguy hiểm gì đâu, chỉ là làm một việc khẩn yếu thôi. 5-6 ngày sau là có thể trở về rồi. Người trong gia đình lúc này mới hơi yên tâm, dù sau La Phong thực ra vừa mới mất tích 1 năm 3 tháng. Trong đêm khuya, La Phong chân đạp đụng thiên toa, lặng yên rời nhà. Rồi sau đó trong màn đêm đen không một tiếng động, tiến vào phi cơ chiến đấu thông minh vương cấp. Trong phi cơ chiến đấu thông minh, những chiếc ghế đã trải bằng, phẳng như cái sàn nhà. La Phong khoanh chân tĩnh tọa trong đó. Yên tâm đi, ở nhà nhớ ngoan ngoãn đó, đến lúc đó ta sẽ gọi điện cho muội. La Phong kết thúc cuộc điện thoại với Từ Hưng. Số 1, thời gian tiếp theo, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy ta, cho đến lúc ta ra ngoài. La Phong phân phó. Tất cả đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Đã nói với người trong nhà và cả Từ Hưng, bổ nhiệm chức tuần sát sứ cũng vào ngày 5 tháng 1, còn có 8-9 ngày nữa, cũng đủ để cho hắn đột phá tới cấp hành tinh rồi. Cửu cửu đoán thần, trui rèn tinh thần 9981 lần. La Phong hít sâu một hơi, nhắm mắt lại. Trong đầu nhanh chóng hồi ức lại quá trình 81 bước cửu cửu đoán thần. Không thành vấn đề, vậy thì bắt đầu đi thôi. Nhịp hô hấp của La Phong dần dần trở nên phẳng lặng, tim đập chậm lại, còn giữa thức hải khôn cùng vốn đang bình tĩnh, chợt hình thành dòng tinh thần niệm lực giống như ngân hà mãnh liệt cuộn trào. Tinh thần niệm lực mãnh liệt đột nhiên bắt đầu xoay tròn, bắt đầu gia tốc, không ngừng gia tốc. Trong lúc La Phong bắt đầu cửu cửu đoán thần, thì cái đám nghị sĩ đã bị Hồng cảnh cáo ai nấy cũng ngoan ngoãn, còn vô số dân chúng Hoa Hạ bình thường cũng đang chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán sắp tới. Cả địa cầu rất bình an. Ngày 30 tháng 12 năm 2059, lúc 21 giờ 36 phút, địa cầu, hải vực Thái Bình Dương, vùng hải vực cách quần đảo Hawaii mấy trăm km, u lãnh, đêm tối. Trong khu vực đáy biển, một quả trứng khổng lồ màu đen, đường kính 12 thước, đã ở đây hơn 1 năm rồi. Trên mặt lấp đầy bùn lầy cỏ dại, đã trở nên rất bình thường. Chung quanh vùng hải vực có không ít quái thú hơn 1 năm trước đã phát hiện ra quả trứng khổng lồ thần bí này. Nhưng từ đó tới nay chưa có một con quái thú nào có thể cắn vỡ được vỏ trứng. Dần dần cũng rất ít quái thú để ý tới quả trứng khổng lồ thần bí này. Quả trứng khổng lồ màu đen thần bí khẽ rung động một chút, rồi tần suất dần dần càng ngày càng cao. Hôm qua quả trứng thần bí khổng lồ chỉ rung động 10 mấy lần. Răng rắc. Quả trứng khổng lồ màu đen thần bí một lần nữa rung động. Cỏ dại bùn đất dần rơi ra, rồi khi bùn rơi dần ra, cũng dần dần lộ ra những vằn kim sắc kỳ dị bên ngoài quả trứng khổng lồ màu đen. Quả trứng khổng lồ màu đen lại bắt đầu rung động kịch liệt, biên độ rung động càng lúc càng lớn, rồi một âm thanh thánh thoát vang lên. Bên ngoài quả trứng khổng lồ màu đen xuất hiện một vết nứt, ngay sau đó liên tục vang lên vài tiếng bầm bập. Quả trứng khổng lồ màu đen nứt ra rồi vỡ tan. Một con vật khổng lồ dính đầy những dịch dính đen thui từ vỏ trứng xuất hiện. Con vật bị cái dịch màu đen dính kín mít không thể nhìn rõ, bắt đầu ăn cái vỏ trứng. Giống như nó đã đói bụng không biết bao nhiêu năm rồi. Nó ăn điên cuồng. Chỉ trên 10 phút, quả trứng khổng lồ màu đen đường kính trên 12 thước đã bị nó ăn mất chừng 1/3. Còn con vật không rõ đen thui đó cũng toàn bộ lộ ra. Đây là một loại sinh vật bất minh, trông như loài bò sát cường tráng có 4 chân. Toàn thân đen kịt, trên người che kín vảy cá màu đen, thân hình khổng lồ màu đen của nó có một đôi cánh đầy vảy, cùng với một cái đuôi nhịp nhàng như một lông vĩ, trên đỉnh đầu có một cây sừng ngang nhiên đâm lên trời. Chỉ là toàn thân nó có một vài dịch dính, căn bản là thấy không rõ được bộ dáng thực của nó. Quái vật màu đen càng ăn vỏ trứng màu đen thì thân thể lại không ngừng lớn lên, thân thể từ dài chừng 12 thước dần dần dài hơn. Khi nó ăn xong tất cả vỏ trứng, thân thể nó đã dài trên 16 thước. Lúc này dịch dính đã hoàn toàn bị hấp thu, toàn thân quái vật màu đen trở nên rõ ràng. Thanh âm chói tai vui vẻ từ yết hầu của nó phát ra. Đây là một con thú dài đến 16 thước mà trên địa cầu chưa bao giờ thấy, toàn thân vảy cá màu đen như những mũi dao sắc bén làm cho người ta ớn lạnh. Thân hình nó có một loại uy áp làm người ta nghẹt thở một cách khó hiểu. Toàn thân bất luận là từ đôi cánh dữ tợn che kín vảy hay tứ chi cường tráng, cái đuôi, sừng đều có màu đen lạnh giá. Nói đúng ra, trên cái sừng màu đen sắc bén mờ ảo có những vằn kim sắc thần bí, nhưng bình thường cũng không thấy, phải đến gần nhìn kỹ mới có thể phát hiện. Vằn kim sắc thần bí dọc theo cái sừng, đầu, cổ, vảy lưng, một mạch kéo dài ra, giống như nó mặc một cái tầng áo giáp đầy vằn kim sắc dung nhập vào lưng nó, thậm chí còn có những vằn kim sắc dày đặc từ lưng nó phân tán ra hai cánh, rồi phân tán mấy cái vằn tới móng vuốt tứ chi. Sau khi ăn xong cái vỏ trứng màu đen, con quái thú thần bí nhìn quanh bốn phía đáy biển, những ký ức cổ xưa từ huyết mạch dần dần tuôn vào trong óc nó. Đôi đồng tử màu vàng tối, con quái thú thần bí chợt sáng ngời, biến thành kim sắc chói mắt. Những cái vảy vàng thần bí trên sừng, cổ, lưng vảy cá cũng khẽ lóe sáng, hiện lên những cái vòng kim sắc mà mắt thường có thể thấy được. Nước chảy chung quanh nó trong nháy mắt khẽ dừng lại, những tảng đá dưới chỗ con quái thú thần bí đều khẽ lắc lư, những luồng năng lượng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể nó. Nhưng chỉ một lát sau, nó đã đình chỉ hấp thu năng lượng. Con quái thú thần bí hơi tức giận đứng lên, không ngừng nhìn ngang nhìn dọc chung quanh, tựa hồ đang tự hỏi điều gì. Cuối cùng chỉ có thể phát ra một tiếng gầm khẽ với vẻ không cam lòng, rồi lập tức khẽ vung đuôi, rồi xé nước mà di chuyển. Tựa hồ trời sinh, nó đã không cần dưỡng khí, trời sinh có thể di chuyển dưới đáy biển như dẫm trên đất bằng. Đột nhiên phía trước đó, bỗng xuất hiện một đám quái thú loại cá. Những hàm răng lần lượt xuất hiện, những con ngươi đỏ ké, con nào con nấy đều dài đến trên 5 thước. Giữa đám cá, con quỷ dị sinh ra những căn lợi trảo tới 3 thước. Một tiếng hú chói tai, đoàn quái thú loại cá nhanh chóng lao tới vây con quái thú thần bí lại. Chúng đã hoàn toàn xem con quái thú chưa bao giờ thấy này trở thành thức ăn. Quái thú trong hải vực có quá nhiều chủng loại, ngay cả đám quái thú hàng năm sống tại đáy biển cũng thường xuyên gặp phải những quái thú chưa bao giờ chạm mặt. Bình thường chúng chỉ dựa vào thể tích mà phán đoán thực lực. Quái thú hải vực to hơn quái thú lục địa. Quái thú hải vực vương cấp bình thường có chiều dài thân thể đều vượt qua 100 mét. Quái thú hải vực cấp lãnh chúa bình thường cũng trên 20 thước. Còn quái thú thần bí trước mắt này chỉ dài hơn có 16 thước, e rằng đến cả cấp lãnh chúa cũng chưa đạt tới. Đám quái thú loại cá đương nhiên không sợ, tộc quần chúng liên thủ thì đến cả quái thú cấp lãnh chúa cũng đều có thể săn giết được. Tiếng rống mệnh lệnh vừa ra, những con quái thú loại cá xông ra. Đồng thời, những luồng ánh sáng màu đỏ từ những con ngươi của đám quái thú loại cá bắn ra. Bầy cá dày đặc bắn ra ánh sáng màu đỏ, trong nháy mắt hình thành một cái võng bao trùm cả con quái thú thần bí. Con quái thú thần bí dùng đôi mắt lạnh giá nhìn đám quái thú loại cá lông trời lở đất vọt tới. Một tiếng gầm khẽ, con quái thú thần bí trong nháy mắt đã hóa thành một tàn ảnh mơ hồ mang theo kim quang. Tàn ảnh này trong nháy mắt bọc kín phạm vi chung quanh 300 thước. Cả phạm vi 300 thước trong nháy mắt đã biến thành một tử vực tuyệt đối. Tất cả quái thú loại cá toàn bộ trong nháy mắt đều tử vong. Thậm chí có một vài quái thú hải vực khác cũng bị chết theo, bị cặp cánh đó đánh cho chết. Con quái thú thần bí túm lấy thi thể 3 con quái thú hải vực mạnh nhất. Thi thể 3 con quái thú cộng thể tích lại lớn hơn bản thân nó nhiều. Cái miệng to như chậu máu của nó dễ dàng nhai nuốt, vẻn vẹn chỉ trên 10 giây đã ăn sạch toàn bộ. Con quái thú thần bí phát ra một tiếng gầm bất mãn, tựa hồ vừa rồi nó rất không hài lòng về 3 thi thể quái thú đó. Chiều dài thân thể nó vẫn là 16 thước, không có một chút thay đổi. Cái đuôi vút mạnh, rồi nó tiếp tục di chuyển. Nó không hề dừng khi gặp đám quái thú cấp lãnh chúa cấp thấp. 2 con chứng sơn kình cấp lãnh chúa xuất hiện phía trước nó. Nó gầm khẽ một tiếng, rồi một lần nữa xòe ra 2 cánh. Từ tối ngày hôm đó trở đi, hải vực chung quanh bắt đầu một trận săn bắn huyết tinh. Bụng nó như một cái động không đáy. Nó ăn nhòm nhòm, nó ăn liên tục vô số quái thú hải vực đáng sợ. Mỗi một con đều là cấp lãnh chúa. Nếu đem quái thú hải vực khổng lồ chồng chất lên, e rằng có thể xếp thành một quả núi rồi. Nhưng mà thời gian không đến một ngày, nó ăn nhiều quái thú như vậy mà chiều dài thân thể nó cơ hồ không có biến hóa gì nhiều. Đối với khoảng hải vực chung quanh thì đây quả thực là một loại tai kiếp. Vô số quái thú cấp lãnh chúa tử vong, rốt cuộc là một con vương giả hải vực, một con quái thú vương cấp cường đại, long quy, chú ý. con Long Quy đã có thể chiếm lĩnh dải đất trung tâm Thái Bình Dương với phương viên mấy ngàn km, cho dù vẫn là quái thú vương cấp nhưng lại cực kỳ đáng sợ. Trước thời kỳ Đại Niết Bàn, nó ở đã sống trong huyệt động dưới đáy biển cả trăm năm, xem như loại sống cực lâu trong giống rùa. Con Long Quy khổng lồ như một dãy núi, nhanh chóng di chuyển dưới đáy biển. Chỉ cần đường kính mai rùa cũng đã phải trên 300 thước. Nếu Long Quy thò lên trên mặt biển, quả thực giống như một hải đảo. Nhưng tiếc rằng cũng vì thể tích quá lớn, nó cũng không có cách nào đi dọc theo sông mà tiến vào trong lục địa. Nếu không, con Long Quy nổi danh đó tuyệt đối sẽ làm nhân loại vô cùng đau đầu. Trong thứ địa bàn ta giết chết vô số thủ hạ ta, ta nhất định phải giết nó, giết nó. Long Quy trong lòng gầm lên. Nói về trí tuệ của quái thú vương cấp thì có một vài con còn thông minh giảo hoạt hơn cả nhân loại. Được đám quái thú cấp lãnh chúa dẫn đường, Long Quy khổng lồ nhanh chóng di chuyển. Ai xâm phạm lãnh địa nó, dám tàn sát trong lãnh địa nó phải giết chết đối phương. Nếu không chiến đấu, vậy thì thoái xuất khỏi lãnh địa này chịu thua luôn, để cho đối phương chiếm lĩnh lãnh địa này luôn. Đây là quy tắc của quái thú hải vực. Còn quái thú thần bí vừa sinh ra một ngày, rất mất hứng. Nó ăn vô số quái thú khá lớn trong vùng hải vực này. Dựa theo những gì trong trí nhớ truyền thừa của nó, những quái thú hình thể to như vậy thực lực hẳn là tương đối không tệ. Ăn xong phải có ích đối với nó mới đúng. Nhưng mà nó ăn nhiều như vậy mà chẳng có bao nhiêu hiệu quả, còn kém xa một phần vạn ăn vỏ trứng nữa. Nó bất mãn, nó tức giận. Con quái thú thần bí quyết định trước hết nằm nghỉ ngơi. Dù sao nó cũng chỉ là một con thú nhỏ vừa mới sinh ra không tới một ngày mà. Đột nhiên, đồ con quái thú thần bí khẽ ngước lên nhìn ra xa. Một cặp con ngươi lạnh giá khẽ lóe lên ánh sáng kim quang. Đồng tử kim sắc trong nháy mắt tựa hồ thấy được rất xa dưới đáy biển sâu thẳm đen kịch đó. Con quái thú thần bí nhanh chóng đứng lên, phát ra một tiếng gầm khẽ đầy hưng phấn. Cái đuôi vút lên, phóng đi như tia chớp. Dưới đáy biển, một con quái thú màu đen với cơ thể dài 16 thước, một con Long Quy khổng lồ với mai rùa đường kính đạt tới 300 thước rút cuộc gặp nhau. Song phương còn cách nhau 100 mét mà thôi. Long Quy giống như một tòa nhà 3 tầng lầu, đôi mắt to thô lố nhìn con vật bé tí hon trước mắt này. Dài 16 thước, thực đúng là một bé tí hon mà. Nó là chủng loại gì vậy? Ta chưa từng thấy qua. Tư chỉ có mông vuốt hả? Là vật trên lục địa sao? Có hai cánh là chim hả? Long Quy rất có trí tuệ, nhưng xem tới xem lui vẫn không nhận ra con vật bé tí hon trước mắt này rốt cuộc là loại quái thú nào. Xem cách nó di chuyển rất tự nhiên trong hải vực, hiển nhiên nó cũng rất sở trường dưới nước. Thoạt nhìn giống như quái thú lục địa, lại có cánh chim, nhưng lại là quái vật sống trong thủy vực. Thứ gì vậy chứ? Còn quái thú thần bí hưng phấn gầm khẽ một tiếng, một đôi cánh đầy vẫy trải mạnh ra. Vèo một tiếng, trong nháy mắt con quái thú thượng bí hóa thành một tàn ảnh. Còn đối mặt với cảnh này, con Long Quy lại thông dong tự đắc nhìn chằm chằm vào con bé tí hon này. Nó phòng ngự nổi danh, cho dù là quái thú vương cấp khác cũng đừng mong là có thể dễ dàng thương tổn được nó. Tiếng xoèn xoẹt vang lên, cả đáy biển khổng lồ như rung lên. Đôi cánh sắc bén của con quái thú thượng bí lóe trên mây rùa, làm cho mây rùa vỡ ra. Nhưng may là mây rùa rất dày nên nó không có việc gì cả. Long Quy nhìn con quái thú thượng bí đang lơ lửng trong nước biển phía trước một cách khó có thể tin được. Con quái thú thượng bí có vẻ rất vui vẻ kêu lên vài tiếng. Vèo một tiếng, con quái thú thượng bí lần này không xòe cánh mà hóa thành một đường thẳng cơ hồ như thuấn di, vọt tới trước đầu con Long Quy. Sau đó hai chi trước của con quái thú thượng bí vươn ra, tứ chi của nó có 5 ngón. Lúc này xoang xoạc, những cái móng vuốt bình thường đều rút vào trong, bây giờ vươn ra giống như những cái mũi dao nhọn hoắt. Một cái vuốt đảo qua đầu con Long Quy, cái đầu cứng rắn đầy vẫy của con Long Quy dưới lợi rảo đó bị trực tiếp cạo rách tung, ốc văng tung tóe ra. Quá nhanh mà, Long Quy chỉ kịp hơi chút hoảng sợ rồi sau đó lăn ra chết. Nhanh đến nỗi quái thú vương cấp Long Quy cũng không thể né tránh được. Công kích mạnh, mạnh tới mức một vuốt đã đánh chết quái thú vương cấp Long Quy. Còn quái thú thượng bí bắt đầu hưng phấn ăn cả con Long Quy. Con Long Quy to bằng cả hòn đảo bị con quái thú thượng bí ăn thịt, xem ra dễ hơn ăn vỏ trứng. Chỉ vài phút, con Long Quy khổng lồ chẳng còn một chút cặn bã. Con lũ quái thú cấp lãnh chúa chung quanh vốn sớm đã sợ hãi chạy trốn tứ tán cả rồi. Biết làm sao được chứ,

cường giả cấp hành tinh đều có thể có một viên tinh cầu mini. Nó còn có thể tự quay, lại có tự trường. Có lẽ viên tinh cầu mini này còn rất yếu, nhưng mà theo sự trưởng thành của tinh cầu mini, tự nhiên sẽ làm cho chủ nhân của tinh cầu này có những sự trợ giúp hơn nữa. Cường giả mà có tinh cầu mini của riêng mình như vậy mới có thể xem như nhân loại chính thức của vũ trụ. La Phong cảm khái. Đêm tối, La Phong lơ lửng trên bầu trời thành phố, xòe tay ra. Tinh thần niệm lực tinh túy thành một cái viên tinh thể cầu mini này lại hợp lại cực độ với nhau, làm ý thức ta cũng cường đại hơn nhiều. La Phong cảm thấy rất sung sướng. Cũng tương tự như khi thân thể người suy yếu, ý thức cũng sẽ suy yếu, tùy thời sẽ hôn mê. Thân thể mạnh cũng sẽ mắt sáng, người khỏe. Còn vốn tinh thần niệm lực vốn tồn tại dưới dạng chất lỏng, khi tinh túy co lại thành tinh cầu mini, đích xác làm cho ý thức La Phong cường đại lên không ít. Nhưng cái loại cơ hội này rất ít xảy ra. Sự quá độ sinh mạng từ cấp học đồ lên tới cấp hành tinh, từ cấp hành tinh lên tới cấp hàng tinh, từ cấp hàng tinh tới cấp vũ trụ. Loại quá độ đó mới là quá độ về sinh mạng, mới có thể làm cho ý thức được cường hóa nhất định. Bình thường thực lực đề cao, căn bản là không có được cái kỳ ngộ này. Đụng thiên toa! La Phong tâm ý thoáng động, nhất thời 325 cái lưỡi đao dung hợp vào cái miếng lót lưng màu đen, nhanh chóng bay ra, nhanh chóng tổ hợp thành đụng thiên toa, xuất hiện dưới chân La Phong. Chung quanh thân thể ta đã tự thành một cái tự trường rồi, hơn nữa tinh thần niệm lực làm lực đẩy, cộng thêm việc đạp đụng thiên toa, không biết tốc độ phi hành của ta sẽ đạt tới mức gì đây. Trên bầu trời Dương Châu Thành, La Phong như thần linh trong đêm đen, trong nháy mắt hóa thành một tàn ảnh, tựa như thuấn di biến mất khỏi chỗ cũ. La Phong không hề bị trọng lực trái đất hạn chế, tùy tâm sở dục mà phi hành, cảm giác vô cùng tuyệt vời. Đêm, ở khu hoang dã, La Phong lơ lửng giữa không trung, cúi đầu nhìn vào phụ trợ quang não. May mà có phụ trợ quang não, thử tốc độ này một chút coi. Phụ trợ quang não là dụng cụ cần thiết của thành viên vững mặt tinh, có công năng vượt xa mấy cái máy thông thường trên địa cầu. Phụ trợ quang não có thể kiểm tra đo lường những trị số cơ bản về sức chiến đấu của cấp học đồ tới cấp vũ trụ, đồng thời cũng có chức năng dò xét hoàn cảnh trong phạm vi nhất định, kiểm tra tốc độ, kiểm tra uy lực công kích, v.v. Để mình kiểm tra xem tốc độ phi hành dưới những tình huống bất động xem sao. Chỉ thấy La Phong mặc áo đen lần lượt bay qua như tia chớp giữa không trung, tốc độ mỗi lần đều khác nhau. Chỉ một lát sau, vài loại tốc độ đã được kiểm tra xong toàn bộ. Loại tình huống đầu không dùng từ trường, cũng không dùng đụng thiên toa, đơn thuần dựa vào tinh thần niệm lực mà đẩy, tốc độ đạt tới 912 mét mỗi giây. Loại tình huống thứ hai không dùng đụng thiên toa, nhưng lại sử dụng từ trường và tinh thần niệm lực. Bình thường vốn tinh thần niệm sư đều sử dụng như vậy, tốc độ La Phong đạt tới 1223 thước mỗi giây. Loại tình huống thứ ba cũng chính là tình huống đỉnh cao của La Phong. Đụng thiên toa, từ trường, tinh thần niệm lực toàn bộ bộc phát, tốc độ đạt tới mức kinh người là 2412 mét mỗi giây. Sử dụng đụng thiên toa và không sử dụng đụng thiên toa hoàn toàn là hai cấp độ mà. Bản thân La Phong cũng bị dữ liệu làm cho giật bắn người. Tinh thần niệm sư cấp hành tinh bậc 1, bình thường tốc độ phi hành chỉ là 1200 thước mỗi giây thôi, còn có đụng thiên toa đạt tới mức 2400 thước mỗi giây, gấp đôi. La Phong hiểu rõ, tốc độ càng nhanh thì lực cản càng đáng sợ, do đó muốn trên cơ sở 1200 thước mỗi giây gia tăng thêm nữa là rất khó, chứ đừng nói một hơi tăng lên gấp đôi. E rằng cường giả cấp hành tinh cấp 4, cấp 5 cũng không nhất định có được tốc độ kinh người như vậy. Từ đó có thể thấy được nơi lợi hại của đụng thiên toa. Một tinh thần niệm sư có một bộ binh khí niệm lực quả thực làm cho thực lực đề cao nhiều mà. La Phong thán phục vô cùng. Bây giờ thì thử một chút về lực công kích của mình hiện giờ xem. Tâm ý vừa động, trong đụng thiên toa có một lưỡi dao tách ra, rồi sau đó dưới tác dụng của tinh thần niệm lực, vèo một tiếng, lưỡi dao trong nháy mắt hóa thành một luồng hào quang đánh mạnh vào một cái khu trạm xăng đổ nát trên đường cao tốc xa xa. Trạm xăng đó như một thổi đậu phụ bị đâm cho vỡ một cái lỗ thủng, luồng khí nổ mạnh mẽ vỡ tung ra, làm cả trạm xăng đổ nát đều sụp đổ hơn phân nữa. La Phong vội cúi đầu nhìn về phía màn hình phụ trợ quang não. Lực công kích cấp hành tinh bậc 1 28%, tinh thần niệm sư. Dữ liệu này làm cho La Phong không khỏi vui mừng, lộ rõ trên nét mặt. Phụ trợ quang não có ghi rõ về cấp hành tinh bậc 1, giá trị cao nhất của cấp hành tinh bậc 1 là 200 vạn, cao gấp đôi giá trị thấp nhất. Còn cấp hành tinh bậc 1, tinh thần niệm sư, giá trị lực công kích thấp nhất đại khái là 100 vạn kg, còn cao nhất là 200 vạn ký. Cấp hành tinh bậc 1 28% tinh thần niệm sư, có nghĩa là lực công kích từ lưỡi dao La Phong đạt tới là 128 vạn kg. Bước vào cấp hành tinh bậc một, phi đao có thể có uy lực lớn đến như vậy, không tệ nhá. La Phong cảm thấy hài lòng, dựa theo phụ trợ quan não nói, sau khi bước vào cấp hành tinh, tinh thần niệm sư và cơ nhân vũ giả có sự khác nhau rất lớn. Sức mạnh của cơ nhân vũ giả chia làm sức mạnh thân thể và nguyên năng gen. Sau khi bước vào cấp hành tinh, nguyên năng của họ có thể phóng ra ngoài, lực công kích nguyên năng đạt tới mức 200 vạn ký, sức mạnh thân thể cũng đạt tới 400 vạn ký. Do đó trị số cơ sở của cấp hành tinh bậc 1 vũ giả là từ 200 vạn ký tới 400 vạn ký, gấp đôi tinh thần niệm sư. Nhìn thì như vũ giả lợi hại hơn, nhưng mà phải biết rằng nếu nói về chấn phúc sức mạnh, đám vũ giả có thể chấn phúc tới 4-5 lần đã xem như không tệ rồi. Trên địa cầu, người cao nhất là Lôi Thần mới chấn phúc 7 lần mà thôi. Còn La Phong thì sao? Trước khi bước vào cấp hành tinh đã có chấn phúc tới 16 lần rồi. Hơn nữa ưu thế về phương diện tốc độ phi hành, hơn nữa tinh thần niệm sư đồng dạng cũng sẽ tu luyện nguyên năng gen. Dù sao thân thể cường đại mới có thể chịu được sức ép của tinh thần niệm lực. Kiểm tra tiếp xem uy lực của việc sử dụng động thiên toa biến dạng thành toán sơn quỳ. Trong đêm đen, một kim quang lóe lên, nhất thời những tiếng ầm ầm nổ tung. Phụ trợ quang não hiển thị, lực công kích cấp hành tinh bậc 1 28% tinh thần niệm sư, chấn phúc 36 lần. Nhìn dữ liệu trên màn hình hiển thị là Phong cảm thấy thống khoái vô cùng. Chấn phúc 36 lần, Lôi Thần mới có 7 lần thôi. Trên địa cầu này, tinh thần niệm sư cấp hành tinh mà mạnh nhất ở địa cầu lúc này cũng mới có 16 lần, thua mình rất xa. Kỳ thực La Phong sử dụng toán sơn trụy tầng thứ nhất, sử dụng 12 luồng tinh thần niệm lực, chấn phúc cũng chỉ gấp lên chừng đó lần. Nhưng uy lực của toán sơn trụy làm cho tinh thần niệm lực của La Phong dung nhập vào trong đó, lại phóng đại lên gấp 3 lần nữa, do đó làm cho tổng số chấn phúc đạt tới mức hải nhân như vậy. Alo, lát hỏi nha. Thì ở tập trước có giải thích cái từ chấn phúc này rồi mà lát quên mất rồi. Mà hình như nó đại khái là nhân cái số lần sức mạnh lên hay sao? Chấn phúc 16 thì nhân 16 lần. Theo lát hiểu là đại khái là như vậy. Đạo hữu nào có hiểu nhiều hơn có thể bình luận ở dưới để cho lát hiểu rõ hơn nha. Tiếp tục. Dựa theo người thủy tinh đầu trọc nói, cấp hành tinh trên địa cầu phần lớn là cấp hành tinh bậc 1, rất ít là cấp hành tinh cấp bậc 2. Hai người cấp hành tinh vượt hẳn lên là Hùng và Lôi Thần. Hai chủ giả cấp hành tinh cấp 3 phỏng chừng không chênh lệch ta nhiều. Nói về tốc độ e rằng còn thua ta nữa. Xem ta bây giờ có thể khống chế được bao nhiêu ám khí vậy. Lần này lột xác sinh mạng, La Phong cảm giác được ý thức mình cường đại hơn không ít, nhưng vẫn không biết tiến bộ bao nhiêu. Tâm ý vừa động thì rất nhiều thanh dao ly khai động thiên toa, dùng tốc độ cực hạn xuyên qua chung quanh. Mỗi một thanh dao đều bảo trì lực công kích mạnh nhất của La Phong bây giờ. Một thanh, hai thanh, 16 thanh, 17 thanh, 18 thanh, thanh thứ 19 thì uy lực không tới. 18 thanh đao. Nụ cười trên mặt La Phong càng thêm rực rỡ. 18 cái, vậy thì mình có thể học được tầng thứ 2 của hình thái đầu tiên động thiên rồi. Động thiên toa hình thái đầu tiên tổng cộng có 3 cảnh giới. Tầng thứ nhất phải khống chế 12 thanh ám khí mới có thể tu luyện. Tầng thứ hai phải khống chế 18 thanh ám khí mới có thể tu luyện. Tầng thứ ba phải khống chế được 24 ám khí mới có thể tu luyện. Ý thức đề cao rất là khó. La Phong cũng dựa vào quá độ cấp hành tinh mới đề cao một chút. Sau này hắn chỉ có thể dùng từng bước mà tu luyện thôi. Trước đây uy lực tầng thứ nhất thôi đã lớn như vậy rồi. Tầng thứ hai thì sao đây? Cho dù uy lực tăng cũng gấp 3, như vậy 18 nhân với 3 cũng phải có lực công kích chấn phúc 54 lần rồi. Mọi người dưới Hùng, Lôi Thần chỉ một chiêu là đánh bại được rồi. Lần này bước vào cấp hành tinh, khống chế số lượng phi đao từ 16 lên tới 18, coi như là thu hoạch ngoài định mức. Thu hoạch này giúp cho La Phong có thể trực tiếp học tập luôn tầng thứ hai của hình thái đầu tiên động thiên toa. Nhưng mà khi chính thức học, La Phong mới phát hiện nó quá khó. Lúc trước có thể khống chế 16 thanh, học tập lại chỉ cần 12 thanh. Hắn chỉ học tập chỉ vài giờ thôi là hoàn thành tầng thứ nhất rồi, chỉ thất bại mấy ngàn lần là thành công. Lần này La Phong chỉ miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn thôi. Ngày 2 tháng 1 thất bại, ngày 3 tháng 1 vẫn thất bại, ngày 4 vẫn thất bại. La Phong cuối cùng biết động thiên khó học tập như thế nào, nhưng mà khó khăn càng lớn thì khi thành công trong tương lai, La Phong nhất định sẽ là đệ tam cường giả trên địa cầu dưới Hùng và Lôi Thần. Về phần bây giờ, La Phong dù có đối mặt với đệ tam nghị trưởng, đệ tứ nghị trưởng, hắn cũng tin tưởng có thể thắng lợi, nhưng mà cũng rất khó dùng một chiêu là tuyệt sát được, vì thực lực tương đối gần nhau.